Trường sinh giới, chương 554, Vũ Tổ VS Vô Thượng Tổ Thần. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boss Vũ Tổ đơn giản ma lại trực tiếp, như bẻ canh kho, tay không đánh nát Vô Thượng Tổ Thần. Từ tinh bạc rền rệt toai thể bên trong vọt qua, có thể nói thần uy cai thế. Hắn lẳng lặng lập than ở trong hư không, tóc đen không do ma bay, tự nhiên rối tung ở đầu vai cung sau lưng. Ánh mắt sắc bén như điện, vĩ đại than thể căng hiện ra cao to kiên cường, rít cao trầm trầm ở nơi vĩnh hằng không biết vang lên. Nát tan trong vo hình vo thượng tổ thần ngưng tụ ra chan than. Hắn không thể như vậy bị dễ dàng đánh chết. Bao nhiêu năm, hắn hầu như đã quen bị người đánh nát than thể tư vị. Cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, gần như sự tồn tại vo địch. Hôm nay càng như vậy chật vật. Để hắn cai kia lạnh lung vo tinh không hề lay động tam linh cũng giang lên từng trận tam tinh tiêu cực. Lanh khốc sát ý ở trong hư không ngưng tụ, lạnh lẽo thấu xương, rơi ra ở trên bầu trời vo thượng tổ thần rong mau. Từng viên một như mau ma nao giống như ong anh, rung động nhẹ nhẹ, lăn xuống đến đồng thời. Rong ra 108 nhỏ thần huyết, không co lưu về vo thượng tổ thần than thể. Vào đúng lúc này như la vui vẻ âm phù bình thường bắt đầu nhảy lên. Thần khúc thiên thứ tư tận thế ai ca, thần khúc thứ bảy thiên tử vong ai than. Đối với vũ tổ vo hiệu, hắn trực tiếp bỏ qua thiên thứ năm cung thiên thứ sau. Lấy ra thần khúc thiên thứ tư, đờ lương thần khúc chớp mắt minh thai ma len. Thanh âm đang sợ chấn động vĩnh, nhưng không biết nơi, vo thượng tổ thần 108 viên huyết trao. Hoa thanh 108 đạo thần khúc âm phu, ngưng tụ thanh thế tuần đang sợ nhất đại sát khi, đem vũ tổ bao phủ, đây là vo thượng thần thuật, không tranh né, hiện thế bất diệt, thần khúc liền bất diệt, một khi khoa chặt một người, muốn tranh cũng không được, không thể tranh khỏi, đây chính là đang sợ vo thượng tổ thần, thần thuật cung lực không suy đoan, bọn họ là cảnh giới tổ thần thanh tựu tối cao giả. Ai ca đang động chư thiên thế giới cai thế thần thuật ở tiêu diệt vũ tổ than. Than thể ấy phát sinh kẹo kẹt tiếng vang. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát. Hoành đang lúc này, vũ tổ chiến thể đột nhiên bung nổ ra trung thiên thần quang. Như là một cai đại thác nước giống như chút về phía hư không vo tận. Cổ lao tế tự am, đột ngột vang lên, như là tự thời đại viễn cổ xuyên qua thời không ma đến. Giống như 30.000 Phật đa tụng kinh, lại như 90.000 ma vương cao thê, chấn động khắp nơi thế giới. Vũ tổ chiến thể anh sang lưu truyền, càng phát sinh tế tự thiên am, quyết đấu vo thượng tổ thần thiên thứ tư thần khúc, chính là vũ tổ khai sang ta kỵ thiên tuyệt học, thanh tế, tiêu thần đã từng lấy nay huyền thanh tế qua mấy vị tổ thần sắc. Giờ khắc này vũ tổ tự minh triển khai, uy lực càng là không tưởng tượng. Ẩm như am phu giống như nhảy lên 108 viên huyết trao. Vào đúng lúc này nhất thời hỗn loạn, như mau ma nào giống như giọt mau ở thanh tế trước mặt rối loạn nhịp điệu. Vo đạo cuồng nhan căng cũng tu tập thần thông, đây là người đối với vo đạo không tự tin thể hiện sao. Vo thượng tổ thần lạnh lung vo tinh am thanh ở trong hư không vang vọng. Giống như là thủy chiều hướng về vũ tổ ép tới. Đây là thần niệm xung kích, càng là niềm tin quyết đấu. Vo đạo, tên như ý nghĩa, co vũ cũng co đạo. Chính là vo giả chi đạo. Thanh tế bất qua vũ chi đạo một loại. Vũ tổ chấn định ma mạnh mẽ đép lại. Khi thon sơn ha tư thế, dung chuyển trời đất, nhất thời đem vo thượng tổ thần thần niệm đẩy lui. Vĩnh hằng không biết nơi tất cả đều là vo đạo hai chữ đang vang vọng khẳng định niềm tin vĩnh viễn không bao giờ có thể tồi. Ẩm một cai lẻ tam viên huyết ma nào giống như giọt mau. Vào đúng lúc này triệt để rối loạn nhịp điệu, trong đó chín giọt thần huyết căng là trực tiếp sụp đổ ra. Hoa thanh xương mau thanh tế am pha diệt thần khúc thiên thứ tư am phu. Nhiễu loạn tận thế ai ca khúc am, tế, vũ tổ gao to, cai kia chín viên pha nát huyết trao, ngưng tụ một vệt ánh sáng mau mau, cung thanh tế thần hoa nối liền lại cung nhau. Một cỗ vừa sâu xa vừa khó hiểu, thần bi khó lường sức mạnh đang sợ chấn động ma ra. Vũ Tổ lấy 9 do thần huyết phi la dẫn. Cung cai kia pho thượng tổ thần xây dựng lên một loại không tên liên hệ. Hành tế thần hoa tự xuyên qua cổ kim, chấn động thiên cổ, cổ lao kinh văn chấn động thiên địa, rất nhiều tinh không tùy tung run rẩy. Vo đạo đỉnh cao người xó mọt Vũ Tổ, càng muốn tế sống vo thượng tổ thần. Hắn là thanh tế người khai sang, vẻn vẹn một cơ hội, cũng có thể triển khai ma gia thậm chí có thể bỗng dưng sang tạo cơ hội. Có thể làm trái ý trời, Vũ Tổ ngồi xếp bằng ở trong hư không, như là đất nạn tượng đa giống như vậy. Không nhúc nhích, nhưng quanh than toan phong ra ngàn tỷ đạo thần hoa, cái kia 9 viên pha nát huyết châu hoa thanh huyết quang xung kích hướng về còn lại huyết châu. Trong phút chốc 108 nhỏ thần huyết lập tức sau chuỗi len. Như là một cái mau mau đường số mệnh, trói buộc ở vo thượng tổ thần trên người, khiến cho căn bản không thoát khỏi. Đó là tinh mạng của hắn mau, vo thượng thần thể không diệt vong, thần huyết vĩnh viễn không bao giờ tan loạn. Hư vo thượng tổ thần hư lạnh, ngón tay như ngọc khinh quát trời cao, chặt đứt bầu trời, ngăn cách mau mau đường số mệnh với bên ngoài cơ thể. Thế nhưng, làm người ta giật mình sự tinh xảy ra, nhìn như ngăn cách huyết quang, thế nhưng thể nhưng lấy đạo kia sinh mệnh huyết tuyến thanh lập nên một loại nao đao chem chi không dứt liên hệ. Chặt đứt chinh là vật lý khoảng cách, chem không đứt chinh là thần bi kho lường bên trong liên hệ. Một cỗ ngọn lửa hừng hực ở tại trong cơ thể bắt đầu chay rừng rực. Tên này vo thượng tổ thần huyết dịch cả người soi trao. Vào đúng lúc này hắn bị một cỗ không biết tên đại hỏa bao phủ. Sắc thần hoa tỏa ra, vo tận tiềm năng đang soi trao cuồn cuộn, không bị khống chế phong lên trời hai cổ lao thanh tế thiên am. Vang vọng nơi vĩnh hằng không biết, Vũ Tổ thật sự tươi sống tế lên vo thượng tổ thần. Đây là một bức khiến người ta khiếp sợ hình ảnh, Vũ Tổ ngồi xếp bằng trong hư không. Yên tĩnh bất động, vo thượng tổ thần cả người dục hòa, dây dụa với đối diện, ở vào thế yếu bên trong, ngăn ngắn trong phút chốc, cai thế Vũ Tổ lấy thanh tế, tươi sống lấy ra vo thượng tổ thần nửa thanh thần hoa. Khiến cho bọ kia tổ thần sắc do răng ảm đạm một tia. Đây đối với vo thượng tổ thần tới nói, thực sự là một loại cực kỳ đang sợ nguy hiểm tin hiệu. Vạn cổ bất diệt than thể. Lại chớp mắt bị tiêu diệt bộ phận oanh vo thượng tổ thần thiêu đốt trong than thể. Lao ra một tòa thần tháp, tháp than 33 tầng, hướng về Vũ Tổ trấn AP mà đến. Đồng nhất thời gian, cai kia bị thanh tế vo thượng tổ thần, quát lên, thần khúc phần đầu tiên chi vĩnh hằng ai tế. Đầu tiên là đệ 7 thần khúc, sau đó là đệ tứ thần khúc. Tình huống bây giờ nguy cấp, hắn trung lam xuất ra đệ nhất thần khúc. Đệ nhất thần khúc vừa ra, trời long đát lở, vĩnh hằng quạnh hiu, dưới AP chế thanh tế thiên am, nhất thời chặn lại dòi Vũ Tổ thanh tế thần hoa vo thượng tổ thần cai thế thần thuật. Quả nhiên phi phàm, để người thường khó có thể ngưỡng vọng, vo thượng tổ thần cảnh giới, là ở cửu trung thiên đỉnh cao lại thử nghiệm tinh bước ra ban chan. Thăm do hướng về không biết lĩnh vực. Có thể, lại tiến vào Ngưu Chan thì sẽ như người đa như vậy. Khai thác ra một phen tan thiên địa, nhưng là hứa lại tiến vào ban chan sau, thì sẽ rơi xuống vực sau vạn trượng, vĩnh viễn tịch diệt, người đa con đường, tuy bác tử mọt đời, nhưng truyền thuyết có thể được hy vọng, mà vo thượng tổ thần con đường phía trước, nhưng từ không thấy tiền nhan bong người, bởi vậy đến nay một cảnh giới. Cố bộ tự thi với nay cảnh, là các thần nhất chi lựa chọn, đệ nhất thần khúc, như bẻ canh kho, đem thanh tế anh sang không ngừng thoi hướng về Vũ Tổ. Muốn đem Vũ Tổ phản tế, đồng thời tòa kia thần tháp đa trần AP ma xuống, khoảng cách Vũ Tổ bất qua khoảng một trượng xa, sắp triệt để đe xuống. Đây chinh là vo thượng tổ thần thực lực chan chinh, hoành đang lúc này, Vũ Tổ quanh than thần quang ngàn vạn trượng. Sức chiến đấu ngập trời, ở xung quanh, long lạnh, hổ gầm, sa đằng, ma bon, ngưu an, chấm, 12 cầm tinh chiến tổ mạnh nhát than, toàn bộ hiện lên hắn chu khốn, phảng phất 12 cụ chiến thể chan thực tai hiện ra. đó là cổ chiến tổ cực tận ao nghĩa ngưng tụ ma thanh. Bị vũ tổ hoa vào một lo, khai sang ra vào thượng vo đạo huyền. Vào đúng lúc này, phảng phất có 12 cụ chiến tổ, 12 tên cường giả cấp bậc tổ thần cung vũ tổ chạm ở cung nhau. Cái kia thần cuồng tho bạo tức không di địch nổi. Này đó là vo đạo đỉnh cao người xó mọt sức chiến đấu khủng bố. Một người hiện ra 12 cụ chiến tổ than, quả thực chính là một thần hành vi nghịch thiên, ầm ầm ầm như bẻ canh kho sức chiến đấu bộc phát ra. Tại chỗ đem toa kia sắp trần AP ma xuống thần tháp đành bay hướng về trên không. Càng là đem vo tận anh sang màu đỏ ngom thoi hướng về vo thượng tổ thần. Tiến một bước thanh tế. Đồng thời, 12 cụ cấp bậc tổ thần chiến tổ cung vũ tổ động tác nhất chi. Nắm đấm thép vung lên, đành giết hướng về phía trước pho thượng tổ thần. Chuyện này thực sự thật đáng sợ. Vũ tổ chiến ý ngập trời. Một người phảng phất co thập nhị chiến tổ hợp lại cung nhau chung cực sức mạnh. Như bẻ canh kho, không thể ngăn cản, phong ba phun trao, anh sang màu đỏ ngon. Trong nháy mắt lại đẩy lên vào thượng tổ thần than thể trước. Thanh tế một lần nữa bắt đầu. Bảy thiên hợp nhất, khúc tạn thăng hoa, vào thượng tổ thần gao thê. Tai hiện hậu thế vũ tổ mạnh mẽ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuyệt học mạnh nhất đanh ra. Bảy khúc hợp nhất, khúc am chấn động 10 cổ. Phảng phất ngắn ngủi quan thông cổ kim. Thần khúc bảy thiên hợp nhất, khúc tạn thăng hoa, thần am ma thế. Co hủy diệt chư thiên tư thế, nhưng vào đúng lúc này nhưng tất cả đều tập trung hướng về phía vũ tổ một người. Vũ tổ phảng phất co thập nhị chiến tổ chi hợp lực. Sừng sững vo đạo đỉnh cao, pha diệt vĩnh hằng, cứng rắn chống đỡ trung cực thần khúc. Một phương la vo thượng thần thuật, một phương la cai thế vũ lực, mũi kim thi dao, tuyệt đỉnh đại tranh đấu. 33 trung thần tháp anh sang vạn trượng. Càng chút xuống dưới đang sợ người đa huyết, rội lam hướng về vũ tổ. Thế nhưng, thanh tế anh sang dẫn dắt người đa huyết, càng chảy về phía pho thượng tổ thần. Thần thuật đối với vũ lực, đỉnh cao thi quyết, một khi phan ra thắng bại, ở trong một tên cai thế cường giả tất nhiên muốn vẫn lạc. Lộc bộc vũ tổ chu khốn, do vo đạo cực hạn ham nghĩa ngưng tụ ra thập nhị chiến tổ. Càng xảy ra dạn nứt. Thanh âm yếu ớt, lại có vẻ đang sợ cực kỳ. Đung đung ma vo thượng tổ thần sắc cũng ảm đạm. Đang sợ thanh tế đang tiếp tục. Đem thần hoa vo tinh thiêu đốt ra. Bất qua, vũ tổ cũng không có khả năng rắt lấy đến. Tất cả đều không công hoa ở trong hư không. Phía sau, lao gia tộc thiên nhan cung với hai ga khác vo thượng tổ thần bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Loại này cấp số cường giả. Chỉ có đến loại này bước ngoặt sinh tử thi, cần phải AC liệt một đòn mới là chi mạng. Hai tên vo thượng tổ thần một mực chờ đợi chờ cơ hội này. Bọn họ từ nhan số tới nói chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ông trời người mặc dù có sốt nghiêm nghị, thế nhưng cũng chưa từng co với lo lắng. Hắn cùng vũ tổ hai người du cho không địch lại thi phương ba người. Rắt đi cũng là có thể. Đến bọn họ cấp số này rất khó bị giết chết. Hoành đang lúc này, nơi vĩnh hằng không biết đột nhiên xong đến khai không mời ma đến. Hoang ne đài pha nát đại thế giới che đậy. Xuyên qua ma đến, bị người đa truy sát đến từ nơi này. Có thể, lạc, a, hống hao, đốt, tao, thao. Hoang ne đài mang theo tiêu thần xuất hiện chớp mắt, trực tiếp chấn động ra bản nguyên bét âm. Can quét tiêu diệt tam đại vo thượng tổ thần, quan chiến hai vị vo thượng tổ thần biến sắc, dồn dập ra tay ngăn cản. Thế nhưng trinh đang thi quyết vo thượng tổ thần vẫn là hứng chịu ảnh hưởng. Bản nguyên thiên âm cung thần khúc trời sinh tương khắc, quấy dày thần khúc nhịp điệu, an, vào đúng lúc này, vo thượng tổ thần không chỉ có bị miễn cưỡng thanh lấy ra vừa thanh. Một thanh thần lực. Càng bị cuồng ba vo cung vũ tổ vọt tới đanh nát nửa than chen. Hống đăng lúc này, một tiếng khủng bố hống am chấn động chư thiên cung khắp nơi thế giới. Người đa vọt vào nơi vĩnh hằng không biết, truy sát hoang ne đài cung tiêu thần ma tới. Tốc độ của hắn cung với sức chiến đấu không tương xứng. Sức chiến đấu vượt xa qua bình thường tổ thần, thế nhưng tốc độ bất qua cung tổ thần sấp xỉ. Người đa xuất hiện, kinh thiên động địa, không nhìn bất kỳ địch thủ. Chính là hắn đến, hoa giải cung vũ tổ quyết đấu tên kia pho thượng tổ thần nguy cơ. Bởi vì hắn vừa vặn vọt tới giữa hai người, cắt đứt thanh tế, hống người đa hống, tỳ thần khúc cung bản nguyên bét âm sấp xỉ. Bình thường tổ thần đều rất khó chịu đựng. Hắn một trưởng hướng về vũ tổ vỗ tới, muốn đem pha diệt, cong vậy mà vũ tổ khi thế như cầu vồng, ngưng tụ ra thập nhị chiến tổ, sức chiến đấu ngập trời, không tranh không lui, cổ đồng sắc trưởng cung người đa cứng rắn chống đỡ một cái. Leng keng thanh âm chấn động rát nhiêu thế giới, để nơi vĩnh hằng không biết pha diệt thanh hỗn độn, mà lại hiển hiện ra, hống người đa hống, khắp nơi thế giới đều đang lay động. Hắn tức giận cực kỳ. Chưa xong, cách chương.